Chương 3121, Hạ gia hậu viện. Trầm Tường không thiếu vạn đạo thần thổ, hắn có thể chính mình luyện chế diễn sinh ra đến, nhưng hắn cũng không muốn để cho kẻ thù của chính mình được quá nhiều. Hiện tại ta khá là nghi hoặc chính là, loại này thiên cổ thái thú là từ nơi nào đến, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều. Trầm Tường vô cùng nghi hoặc, vạn đạo bên trên đến cùng phát sinh cái gì, đều là có thể từng nhóm một giáng lâm loại này mạnh mẽ gia hỏa, đầu tiên là trước thiên cổ thú nhân, sau đó lại là thiên cổ thần tộc, hiện tại lại là thiên cổ thái thú. Ta đây liền không biết, nếu là muốn biết, chỉ có thể đem bọn họ cao tầng chọc tới hỏi một chút mới được. Trần Tài lắc đầu nói. Trầm Tường cùng Trần Tài lúc này cũng không có cách nào biết thiên cổ thái thú là làm sao đến, cũng chỉ có thể coi như thôi, chờ bọn hắn tận mắt thấy hoặc thiên cổ thái thú thì lại nói. Âm âm âm, đột nhiên có người ở thô bạo gõ cửa. Hạ gia hậu viện nhưng là có không ít người ở chỗ này, Trần Tài cũng chỉ là mới vừa tới mà thôi, cũng không có nhận thức bao nhiêu người, nhưng hiện tại đã có người tới tìm hắn, để hắn tương đối hiếu kỳ là ai tìm hắn. Mở cửa sau khi, hơn 10 người liền lập tức vọt vào, đồng thời nhanh chóng đóng cửa lại, mỗi người đều là hung thần ác sát, trên mặt mang theo sát khí, đều là một ít đại hán vạm vỡ. Hai người các ngươi gia hỏa là mới vừa tới đi, các ngươi vị này chính là ai sao? Một người trong đó thanh niên nói rằng, sau đó nhìn một chút vị kia đầu lĩnh trung niên, nói rằng, hắn chính là đại ca của chúng ta, tên là Đại Bưu Ca, mau mau quỳ xuống đến cho hắn hành lễ, sau đó các ngươi ở chỗ này thì có Đại Bưu Ca che chở. Đúng rồi, quỳ sau khi lạy xong, đừng quên nắm 1 tỷ đạo tin cho Đại Bưu Ca. Trầm Tường cùng Trần Tài nghe thấy lời này, cảm thấy hết sức buồn cười, bọn họ lại gặp phải loại này lưu manh. Buồn cười chính là, những này lưu manh đều đang là tôn tổ cảnh hậu kỳ, cũng không biết bọn họ là làm sao tu luyện ra, chỉ có thể nói hiện tại thần hoang đang dược càng ngày càng hưng thịnh, có thể làm cho rất nhiều người đều có thể tu luyện tới tôn tổ cảnh. Nếu chúng ta không quỳ lạy, không cho đạo tin đây? Trần Tài hỏi, đây chính là Hạ gia, chúng ta mặc dù phải cho cũng là cho Hạ gia, nếu chúng ta đem chuyện này nói cho Hạ gia người, các ngươi liền không sợ sao? Ha ha, này hơn 10 đại hán nghe thấy sau khi, đều bắt đầu cười ha hả. Hạ gia, các ngươi không biết chúng ta mặt trên thì có Hạ gia người che chở sao? Đừng nói nhảm, mau mau quỳ xuống đến, bằng không liền đừng trách chúng ta. Một tên thanh niên vừa nói một bên xoa nắm đấm, vò đến khanh khách vang vọng, nhìn hắn cái kia đầy mặt hung sắc liền rất đáng sợ. Thế nhưng Trầm Tường cùng Trần Tài không có chút nào sợ bọn họ. Hóa ra là có Hạ gia che chở các ngươi nha. Trầm Tường cười nói, ta có thể không tin Hạ gia sẽ che chở các ngươi này hơn 10 đầu đồ con lợn, Hạ gia đường đường một ngạo thế gia tộc, dĩ nhiên sẽ dưỡng trư, khiến cho người khó có thể tin nha. Muốn chết, thanh niên kia nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm đã đập tới. Quả đấm của hắn tại quá khứ thời điểm còn phi thường hung mãnh, khí thế sung túc, nhưng là nắm đấm tới gần Trầm Tường bộ mặt thì lại đột nhiên chịu đến một luồng trợ lực chống đối, nắm đấm khó có thể lại đi vào mảy may. Một đám người không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi cũng muốn thu chúng ta bảo hộ phí. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, thân tay nắm lấy tên kia đại hán thủ đoạn, sau đó đại lực sờ một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thủ đoạn cốt cách trực tiếp bị Trầm Tường nặng gãy. Để tên thanh niên kia cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn lại không có cảm giác đến một tia đau đớn, mà cổ tay hắn xương cốt lại bị nặng gãy. Ngươi phản trời ạ! Đại Bưu Ca nhìn thấy Trầm Tường lại vẫn tay, nhất thời giận dữ, lấy ra một cái búa lớn tự hướng Trầm Tường thay phiên quá khứ. Các ngươi này quần nhược trư, cũng chỉ dám làm chuyện như vậy. Trầm Tường hai mắt bắn ra hai đạo hỏa quang, trực tiếp đem cái kia cây búa đốt thành tro, này sợ đến Đại Bưu Ca lùi lại mấy bước. Hiện ở tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng lần này gặp phải người phi thường lợi hại, thực lực vượt xa bọn họ. Có thực lực như vậy người, quá nữa là ngạo thế cảnh, bọn họ khẳng định đánh không lại ngạo thế cảnh. Các ngươi, có gan đừng đi. Đại Bưu Ca phản ứng rất cấp tốc, vội vàng xuyến môn mà ra, những người khác cũng lập tức theo đi ra ngoài, lo lắng sẽ bị giết chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên gây sự, đám người kia thực sự là khốn nạn. Trầm Tường lắc đầu thở dài, phỏng chừng là đi tìm giúp đỡ. Trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, Trần Tài lấy tay khoác lên Trầm Tường trên bả vai, bởi vì Trầm Tường phải đi. Được rồi, Trầm Tường xác thực muốn ở chỗ này tiếp tục sống, sau đó đi tới thiên đạo thế giới, theo ngạo thế gia tộc cùng thiên cổ thần tộc đi tìm thiên cổ thái thú, chỉ là hiện tại gây sự, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không thể đi. Rất nhanh đã có người tới, lần này đến người khá là lợi hại một điểm, thế nhưng Trầm Tường cùng Trần Tài cũng không sợ. Này không phải quản gia sao? Trần Tài nhìn thấy một ông già đi sau khi đi vào, ha ha cười nói. Trần Tài trước sau khi tiến vào viện thời điểm liền gặp người quản gia này, hơn nữa còn cùng người quản gia này đến không sai. Trầm Tường âm thầm suy đoán, Đại Bưu Ca bọn họ đám người kia sau lưng chính là người quản gia này, đây là rất rõ ràng sự tình. Nguyên bản quản gia lúc tiến vào sắc mặt còn rất hung, nhưng nhìn thấy Trần Tài sau khi, liền trở nên hòa hoãn hơn nhiều, sau đó nhìn về phía sau hắn đám người kia, nổi giận nói, các ngươi này quần trư, lại cho ta gây sự, liền hết thảy cút cho ta ra Hạ gia. Quản gia có thể không giống những tên kia như thế tầm nhìn hạn hẹp, Hắn đương nhiên nhìn ra được Trầm Tường cùng Trần Tài không phải phổ thông hạng người, bằng không cũng sẽ không sợ đến đại bưu ca bọn họ chạy trối chết, rất rõ ràng là ngạo thế cảnh người. Có điều điều này làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ, ngạo thế cảnh người tại sao muốn tới nơi này đây? Người tới nơi này hơn nữa đều là được thần đan mà đến, có thể khiến người ta bước vào ngạo thế cảnh thần đan phi thường quý giá, cũng chỉ có thông qua cơ hội lần này, người bình thường mới có thể phải nhận được. Thế nhưng, đây đối với đã bước vào ngạo thế cảnh người tới nói, này cũng không lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Thế nhưng Trầm Tường cùng Trần Tài nhưng ở đây, Trần Tài thật giống đã nhìn ra quản gia đang suy nghĩ gì, hắn đi lên cười nói, quản gia, chúng ta đúng là ngạo thế cảnh, chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ mới đến, có thể theo ngạo thế gia tộc cùng thiên cổ thần tộc đi một thế giới du lịch thám hiểm, này là phi thường hiếm thấy sự tình, ra ngoài du lịch đối với chúng ta mà nói chính là một sự rèn luyện, có thể tăng cường chúng ta tâm cảnh. Trầm Tường cười nói, đại quản gia, chuyện này liền cũng lại quên đi thôi, ngược lại chúng ta cũng không tổn thất gì. Vậy ta ở chỗ này thế đám người kia cho các ngươi bồi cái không vân. Quản gia vội và gật đầu cười, sau đó cho Trầm Tường cùng Trần mới xin lỗi. Trầm Tường cùng Trần Tài tự nhiên tiếp thu hắn xin lỗi, hơn nữa còn chuyện phím chốc lát. Cuối cùng quản gia nói còn có chuyện muốn làm, liền vội vã rời đi. Không biết chúng ta có thể hay không gây nên Hạ gia quan tâm. Trần Tài nói rằng, hiện tại tôn tổ cảnh hậu kỳ gia hỏa đã rất hơn nhiều, thế nhưng ngạo thế cảnh nhưng không nhiều, cũng chỉ có ngạo thế trong gia tộc nhiều mà thôi. Ở dân gian rất ít người có thể bằng sức mạnh của chính mình bước vào ngạo thế cảnh, nếu là có, cũng đều sẽ bị ngạo thế thiên môn vạn đạo thần sơn những thế lực này cho lôi kéo đi, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện thân phận của ta là được. Trầm Tường nói rằng, chúng ta hiện tại mục tiêu là theo bọn họ đi tới thiên đạo thế giới đi tìm loại kia thiên cổ thái thú, thuận tiện biết rõ thiên cổ thái thú là từ nơi nào đến.